Chương 40. Cả buổi chiều, tôi cứ nhìn bức thư tàn nhẫn thông báo lệnh quân ngũ của tôi. Hy vọng có tín hiệu Fermin còn sống. 30 phút sau khi đóng cửa, vẫn không biết Fermin ở đâu. Tôi nhấc điện thoại gọi đến nhà trọ trên phố Joaquin Costa. Doña Ekamna trả lời, giọng bà ta khàn đặc vì rượu. Bà nói từ sáng đến giờ không gặp Fermin. Nếu nửa tiếng nữa anh ta không quay lại, thì anh ta sẽ phải ăn tối đồ nguội mất. Đây không phải là khách sạn Ritz, cháu biết đấy. Bà hy vọng không có gì xảy ra với anh ta. Đừng lo, Doña Ekamna. Anh ấy có đơn hàng phải giao nên hẳn là sẽ về trễ. Dù sao, trước khi đi ngủ bà có gặp anh ấy, mong bà bảo anh ấy gọi điện cho cháu. Cháu là Daniel Sempre, hàng xóm của Mercedes. Được rồi, nhưng bà phải báo trước với cháu là bà đi ngủ lúc 8 rưỡi tối. Sau đó tôi gọi điện đến nhà Barcelo, hy vọng Fermin đến đó dọn sạch tủ thức ăn của Bernarda hoặc đưa chị ấy đến tiệm giặt là. Điều tôi không ngờ là Kra trả lời máy. Daniel thật ngạc nhiên. Cô đã chiếm mất cuộc gọi của tôi nghĩ. Nói chuyện với cô loanh quanh một hồi về Don Analeto, giáo viên trung học, tôi mới nói lý do cuộc gọi của mình, rất thản nhiên, gần như vô tình. Không, cả ngày nay Fermin không đến, và Bernarda ở cạnh tôi cả buổi chiều nên tôi mới biết. Thật tình chúng tôi đã nói về cậu. Nói chuyện thế thì có chán không cơ chứ? Bernarda bảo cậu trông khá điển trai, lớn lắm rồi. Tôi đã uống rất nhiều vitamin. Một khoảng lặng dài. Daniel, cậu có nghĩ chúng ta sẽ lại là bạn một ngày nào đó không? Phải mất bao năm cậu mới tha thứ được cho tôi đây? Chúng ta đã là bạn rồi, Clara. Và tôi không phải tha thứ cho chị vì bất cứ điều gì. Chị biết vậy mà. Bác tôi bảo cậu vẫn đang điều tra về Julian Garak. Sao chiều nào đấy, cậu không đến đây kể những tin mới nhất cho tôi nghe? Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Một ngày nào đấy, tôi hứa. Tôi sắp lấy chồng Daniel à. Tôi nhìn vào ống nghe. Tôi tưởng như chân mình đang lún xuống đất hay tôi đã co rút đi 5 cm. Daniel, cậu còn đó không? Vâng, cậu ngạc nhiên. Tôi nuốt nước bọt cô lại như bê tông. Không, điều khiến tôi ngạc nhiên là chị chưa lấy chồng. Chị thiếu gì những người theo đuổi? Ai là người may mắn vậy? Cậu không biết đâu, anh ấy tên là Jacobo. Anh ấy là bạn của bác sĩ Gustavo, quản lý ở ngân hàng Tây Ban Nha. Chúng tôi gặp nhau ở buổi diễn opera do bác tôi tổ chức. Jacobo rất ham mê opera. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng chúng tôi là bạn tốt. Vấn đề là ở đấy. Cậu không nghĩ vậy sao? Miệng tôi đầy những lời nanh nọc, nhưng tôi cắn lưỡi. Nó có vị như thuốc độc. Tất nhiên, chúc mừng chị. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, đúng không, Daniel? Với cậu, tôi luôn là Clara Barcelo xào trá. Với tôi, chị luôn là Clara Barcelo, thế thôi. Chị biết điều đó như tôi biết vậy. Một thoáng yên lặng nữa, cái khoảng lặng khiến ta tròn trợn. Còn cậu thì sao, Daniel? Fermin bảo cậu có một cô bạn gái xinh đẹp. Tôi phải đi đây, Clara, có khách mới vào. Một ngày gần đây, tôi sẽ đến thăm, chúng ta sẽ uống trà. Chúc mừng một lần nữa. Tôi đặt máy xuống và thở dài. Cha tôi vừa đi thăm khách hàng về, trông ông chán nản và không có hứng nói chuyện. Khi tôi dọn bàn, thì ông đã nấu xong bữa tối, thậm chí không hỏi gì về Fermin hay công việc trong hiệu sách ngày hôm đó ra sao. Chúng tôi nhìn vào đĩa của mình trong suốt bữa ăn, lẩn trốn sau tiếng huyên thuyên của bản tin trên đài phát thanh. Cha tôi hầu như không ăn gì. Ông cứ dùng thìa khuấy khuấy bát súp loãng vô vị, như thể ông đang tìm vàng dưới đáy bát. Bố chưa động đến thức ăn đấy, tôi nói. Cha tôi nhún vai. Đài vẫn tiếp tục dội bom chúng tôi bằng những điều vô nghĩa. Cha tôi đứng lên tắt đi. Trong thư quân đội nói gì vậy? Cuối cùng ông hỏi. 2 tháng nữa con phải nhập ngũ. Khuôn mặt ông dường như già đi 10 tuổi. Barcelo nói, bác ấy đang cố nhờ mối quen biết để con được chuyển đến chính quyền quân sự ở Barcelona. Sau khóa huấn luyện, con sẽ có thể về ngủ ở nhà. Tôi nói thêm. Cha tôi đáp bằng một cái gật đầu thờ ơ. Tôi thấy đau đớn phải nhìn ông như vậy, nên liền đứng lên dọn bàn. Cha tôi vẫn ngồi đó, mắt mơ màng, đan hai tay chống cằm. Tôi đang định rửa bát đĩa, thì nghe tiếng bước chân dồn dập ở cầu thang. Những bước chân chắc chắn vội vã dội lên cầu thang, báo trước có chuyện khủng khiếp sắp xảy ra. Tôi ngước lên nhìn cha, bước chân dừng lại trước chiếu nghỉ nhà tôi. Cha tôi đứng dậy, vẻ lo lắng. Một giây sau, chúng tôi nghe tiếng đấm thình thình vào cửa và một giọng nói giận dữ bùng lên nghe khá quen. Cảnh sát đây, mở cửa ra. 1.000 con dao găm cắm vào đầu tôi. Một loạt đấm nữa khiến cửa rung lên. Cha tôi bước đến cửa, mở lỗ giọng. Các ông muốn gì vào giờ này? Mở cửa, không thì bọn tao sẽ đạp đổ Sempre. Đừng để tao phải nhắc lại. Tôi nhận ra giọng Fumero và một hơi thở lạnh liền tràn vào tôi. Cha tôi ném về phía tôi cái nhìn dò hỏi. Tôi gật đầu, nén điếng thở dài, ông mở cửa. Fumero và hai tay sai của hắn hiện ra dưới ánh đèn vàng vọt ở thềm nghỉ, như những con rối, mặt xám như tro, mặc áo mưa xám. Hắn đâu rồi? Fumero hét lên, đẩy cha tôi sang một bên rồi đi thẳng vào phòng ăn. Cha tôi cố ngăn hắn, nhưng một tên cảnh sát đã túm tay ông ấy, đẩy ông vào tường, giữ chặt ông với vẻ lạnh lùng và hiệu quả của một kẻ đã quen với nhiệm vụ này. Đây chính là kẻ đã theo tôi và Femin, cũng là kẻ đã giữ tôi khi Fumero đánh bạn tôi ngoài nhà tế bẩn Santa Lucia, và cũng chính là kẻ theo dõi tôi hai đêm trước. Hắn nhìn tôi thở ơ vô cảm. Tôi bước thẳng đến Fumero, thể hiện hết sự bình tĩnh mà tôi dồn tụ được. Cặp mắt tên thanh tra đỏ lừ, một vết cào mới chạy dọc má trái hắn, vệt máu khô còn hằn in. Đâu rồi? Cái gì đâu? Fumero đột nhiên nhìn xuống và lắc đầu, lẩm bẩm gì đó. Khi ngước mặt lên, hắn cau có như sói và cầm khẩu súng lục trong tay. Không rời mắt khỏi tôi, hắn nện báng súng vào lọ hoa héo úa trên bàn. Bình hoa vỡ thành từng mảnh nhỏ, nước đổ ra và những cánh hoa khô quắt vấy lên khăn bàn. Tôi không khỏi rùng mình. Cha tôi đang la hét ở cửa, bị hai tên cảnh sát giữ chặt. Tôi không thể hiểu được ông ấy nói gì. Thứ duy nhất tôi lĩnh hội được là áp lực lạnh ngắt của khẩu súng trên má tôi và mùi thuốc súng. Đừng giở trò với tao, thằng oát con, không thì cha mày sẽ bò sàn nhà mà vớt sọ mày, nghe chưa? Tôi gật đầu. Tôi đang run. Fumero dí súng vào má tôi. Tôi có thể cảm thấy như nó đang cắt vào da tôi, nhưng tôi thậm chí không dám chớp mắt. Lần cuối tao hỏi mày, hắn đâu? Tôi thấy bóng mình trong đồng tử đen của viên thanh tra. Chúng từ từ co lại khi hắn siết cò súng bằng ngón tay cái. Không có ở đây. Từ trưa đến giờ tôi không thấy anh ta. Đó là sự thật. Fumero vẫn đứng chừng nửa phút, dí súng vào mặt tôi và hắn liếm mép. Lema, hắn ra lệnh, lục soát. Một tên cảnh sát vội vã lục lọi căn nhà. Cha tôi cố vùng vẫy với tên cảnh sát kia nhưng bất lực. Nếu mày nói dối và chúng tao tìm thấy hắn trong nhà này, tao thề sẽ bẻ gãy chân cha mày. Fumero thì thầm. Cha tôi không biết gì cả, để ông ấy yên. Mày mới chính là đứa không biết hắn đang chơi trò gì. Nhưng ngay khi tao tóm được thằng bạn mày, trò chơi kết thúc. Không thẩm phán, không bệnh viện, không chó gì hết. Lần này, chính tao sẽ lo việc đưa hắn vào tù. Và tao sẽ thích thú làm việc đó. Tao sẽ nhẫn nha, chẳng gì phải vội. Mày có thể nói với hắn nếu mày gặp hắn, vì tao sẽ tìm cho ra hắn, dù có phải lật từng viên đá của thành phố này lên, và mày sẽ là đứa tiếp theo trong danh sách. Gã cảnh sát Lema xuất hiện lại trong phòng ăn và khẽ lắc đầu. Fumero lơi cò và hạ súng xuống. Đáng tiếc, Fumero nói. Anh ta đã làm gì? Sao ông lại tìm anh ta? Fumero quay lưng về phía tôi và bước đến chỗ hai cảnh sát. Chúng đã buông cha tôi ra theo lệnh của hắn. Ông sẽ phải nhớ chuyện này, cha tôi khạc ra. Mắt Fumero vẫn nhìn chằm vào ông. Theo bản năng, cha tôi lùi lại một bước. Tôi lo rằng cuộc viếng thăm của thanh tra Fumero chỉ mới bắt đầu. Nhưng bỗng nhiên hắn lắc đầu, khẽ cười rồi rời khỏi nhà. Lema theo sau hắn. Tay cảnh sát thứ ba, tên lính canh vẫn đeo bám tôi, dừng lại một lúc ở ngưỡng cửa. Hắn yên lặng nhìn tôi như thể muốn nói gì đó. Palacio! Fumero réo lên, giọng hắn nhòa đi trong tiếng vọng của cầu thang. Palacio cúi mắt xuống và biến mất sau cửa. Tôi bước ra chiếu nghỉ. Tôi có thể thấy những lưỡi sáng xuyên qua mấy cánh cửa mở hé bên nhà hàng xóm. Khuôn mặt sợ hãi của họ thò ra trong bóng tối. Bóng mờ của ba tay cảnh sát biến mất dưới cầu thang và tiếng bước chân giận dữ của họ xa dần như dòng nước độc để lại đằng sau tàn dư sợ hãi. Đến khoảng giữa trưa, chúng tôi nghe tiếng gõ sầm sầm trên cửa, lần này nhẹ hơn hầu như là sợ hãi. Cha tôi đang chấm iốt lên vết thâm trên má tôi do khẩu súng của Fumero gây ra, bỗng nhiên chết lặng. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, rồi ba tiếng gõ cửa nữa. Trong một lúc, tôi nghĩ đấy là Fermin, người có lẽ đã chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra khi nấp ở trong góc tối cầu thang. Ai đấy? Cha tôi hỏi. Don Aneletto đây, ông Sempre. Cha tôi buông tiếng thở dài. Chúng tôi mở cửa và thấy ông thầy giáo trông tái hơn bao giờ hết. Don Aneletto, có chuyện gì thế? Bác ổn chứ? Cha tôi hỏi để ông đi vào. Ông giáo đang cầm một tờ báo gặp lại. Ông đưa cho chúng tôi với vẻ kinh hãi. Báo vẫn còn ấm, mực còn ướt. Đây là số báo ngày mai. Don Aneletto lẩm nhẩm. Trang 6. Điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là hai bức ảnh dưới đầu đề. Thứ nhất là tấm hình Fermin với thân hình đầy đặn hơn và nhiều tóc hơn, có lẽ trẻ hơn chừng 15-20 tuổi. Bức thứ hai là khuôn mặt của một phụ nữ mắt nhắm nghiền, làn da như đá cẩm thạch. Mất vài giây tôi mới nhận ra chị ấy, vì tôi quen nhìn chị trong ánh sáng mờ. Kẻ lang thang giết một phụ nữ giữa ban ngày Barcelona, thông tấn xã. Cảnh sát đang truy tìm một người lang thang, kẻ đã đâm chết một phụ nữ vào chiều nay. Tên phụ nữ là Nuria Monfort Masdader, cô sống ở Barcelona. Tội ác xảy ra vào giữa buổi chiều ở khu vực San Gervasio, nơi nạn nhân bị kẻ lang thang hành hung không có động cơ rõ ràng. Theo tin từ Sở Cảnh sát Trung ương, dường như kẻ lang thang đã theo dõi người phụ nữ vì nhiều lý do còn chưa rõ. Dường như kẻ giết người Antonio José Gutiérrez Anquer, 55 tuổi, ngụ tại Villa Imunda, tỉnh Casares, là một tên tội phạm nổi tiếng có tiểu sử bệnh tâm thần, đã trốn khỏi nhà tù La Modelo cách đây 6 năm và lẩn tránh chính quyền bằng cách dùng nhiều danh tính khác nhau. Lúc xảy ra tội ác, hắn mặc áo thầy tu, hắn mang vũ khí và cảnh sát nhận định hắn vô cùng nguy hiểm. Hiện vẫn còn chưa rõ kẻ giết người và nạn nhân có quen biết nhau không. Dù theo các nguồn tin từ Sở Cảnh sát, mọi chi tiết đều hướng về giả thiết này. Cũng vẫn chưa rõ động cơ đằng sau tội ác này là gì. Nạn nhân bị đâm 6 nhát vào bụng, ngực và cổ. Vụ tấn công diễn ra gần một trường học, có một số học sinh chứng kiến và báo cho giáo viên. Sau đó, giáo viên gọi cảnh sát và cứu thương. Theo báo cáo của cảnh sát, nguyên nhân tử vong là do bị nhiều vết thương. Nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện lâm sàng Barcelona lúc 6 giờ 15 phút chiều. VTC Now. Chương 41. Cả ngày trời, chúng tôi không nhận được tin gì của Fermin. Cha tôi vẫn kiên quyết muốn mở cửa hàng như thường lệ, đặng cho thấy mọi chuyện vẫn bình thường và như để tuyên bố Fermin vô tội. Cảnh sát đã cắt cử một người khác ngay cửa cầu thang nhà tôi, một người khác canh chừng ở quảng trường Santa Ana, nấp dưới cửa nhà thờ như hình tượng thánh. Chúng tôi có thể thấy họ run rẩy dưới cơn mưa tầm tã trút xuống từ sáng tinh mơ. Làn sương từ hơi thở của họ càng mờ đi khi trời dần về tối, tay họ vùi trong túi áo mưa. Vài hàng xóm đi ngang liếc vội qua cửa sổ, nhưng không một ai dám đi vào. Chắc tin đồn đã lan, tôi nói. Cha tôi chỉ gật đầu. Suốt buổi sáng ông không hề nói gì, chỉ bày tỏ qua những cử chỉ. Tờ báo có tin cái chết của Nuria Monfort nằm trên bàn. Cứ 20 phút, ông lại chạy đến đọc lại bài báo với vẻ mặt mà tôi không hiểu nổi. Suốt cả ngày, ông kìm nén nỗi tức giận để nó tích tụ trong người ông. Cho dù bố có đọc bao nhiêu lần bài báo ấy thì nó sẽ không trở thành hiện thực đâu, tôi nói. Cha tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi nghiêm nghị. Con có biết người này không, Nuria Monfort ấy? Con đã nói chuyện với chị ấy vài lần. Khuôn mặt Nuria Monfort chiếm cứ suy nghĩ của tôi. Sự thiếu trung thực của tôi khiến tôi thấy buồn nôn. Chị vẫn bị ám ảnh bởi mùi vị và sự đụng chạm vào môi chị. Hình ảnh chiếc bàn ngăn nắp không chê vào đâu được ấy